Lão chính là Chu Tứ, chủ đường dây buôn bán nội tạng lớn nhất nhì khu vực này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net